Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 53, I am your father. Đây là ở đâu bên trong? Chu Bình sững sờ con mắt nhìn qua nhanh chóng đảo qua hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện mình đang đứng ở một cái cỡ nhỏ phòng điều trị bên trong. Phẩm thư điện thoại bưng sát vách bàn công tác ngồi xuống một vị bác sĩ. Ăn mặc áo choàng dài trắng sát thủ di, mà Chu Bình nhanh chóng từ bên cạnh trơn bóng gạch phát hiện. Diện mạo của mình vẫn là cái kia bản thân ngụy trang binh lính liên bang. Trong nháy mắt hắn chấn định lại, phân tích mình bây giờ tình huống. Rất có thể là ta khắc thủy nguyên cửu sinh cùng cái kia tà thần lên xung đột. Để cái kia tà thần giáng lâm thất bại. Nhưng là tam giáo phòng tuyến cũng bởi vậy triệt để tan. Ta bởi vì ngụy trang thành binh lính liên bang. Bị phát hiện còn có khí. Thế là bị mang theo trở lại cứu trị. Xem như vậy thân phận của ta bây giờ là không có bại lộ. Nhưng là thẩm tra đoán chừng sẽ không thiếu. Dù sao thần ma giáng lâm ngoài ý muốn bị dừng lại. Mình ở hiện trường cách đó không xa. Tính xác định thân phận không có vấn đề. Nhưng là bất luận cái gì cùng thần ma dính liên hệ sự tình. Đều không phải là việc nhỏ. Tại xác định Chu Bình hiện tại bình thường như trước. Tự do của hắn là không chiếm được bảo đảm. Đương nhiên hiện tại còn có một cái vấn đề là. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này làm thầy thuốc. Chu Bình nhìn về phía sát thủ Di, đồng thời nhớ tới trước đó cái kia mơ hồ mộng. Hắn không xác định bây giờ sát thủ Di có biết hay không thân phận của mình. Còn có lúc trước mình ở mộng cảnh tử vong, giúp hắn chia nhỏ bị ô nhiễm linh hồn người. Đến cùng phải hay không trước mặt sát thủ Di, ta đây là được cứu sao? Bác sĩ tiên sinh, Chu Bình lập tức làm ra ngụy trang. Sát thủ Di thân phận quá mức thần bí, chưa biết cùng trước hồn chi diễm có quan hệ bên ngoài. Chu Bình đối với hắn nó tin tức của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không đâu, hai tử, sát thủ Di đẩy hắn kính đen, giống một vị trưởng giả đồng dạng nói ra, hiện tại trước hết để cho chúng ta tới xác định một chút. Ý thức của ngươi có hay không thu đến tổn thương? Ta sẽ chuẩn bị một vài vấn đề. Ngươi muốn chi tiết đồng thời nhanh chóng trả lời. Rõ ràng sao? Sát thủ Di rút ra một chương màu trắng vấn quyển. Cầm bút lên sau đó hỏi. Tính danh. Chu Bình lập tức hồi ức lên trước đó đọc đến ký ức. Đem những ký ức này chủ tính chung bắt đầu. Hắn bản thân tạo thành một cái giả lập nhân cách đến xác định bản thân bản năng trả lời vấn đề lúc. Có thể chuẩn xác không sai. Lưu dịch, binh lính liên bang giấy chứng nhận hào. DQ335-4790. Một chuỗi vấn đề từ sát thủ Di nhanh miệng nhanh hỏi ra. Mà Chu Bình cũng dựa vào đọc đến ký ức nhanh chóng trả lời. Người từng đọc liên bang cái kia một trường đại học. Liên bang địa cầu vinh quang võ đạo đại học. Nếu như nữ trang lời nói. Ngươi sẽ mặc tay mèo trang phục nữ bộc sao? Ta, chấm ngoặc kép, Chu Bình mở miệng đang muốn nói cái gì? Đột nhiên kịp phản ứng, liền tranh thủ lời nói tiếp theo nuốt xuống. Một mặt ngươi chơi nét mặt của ta nhìn lấy sát thủ Di. Nguyên bản còn ôm điểm may mắn, coi là sát thủ Di không có phát hiện mình. Hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, xem ra không có ngốc. Sát thủ Di vẫn là bộ kia tiện hề hề bộ dáng, ta còn tưởng rằng ta cái kia. Thiên hạ mạnh tay, để ngươi mất trí nhớ. Loại kia nội dung cốt truyện cầu huyết trình độ, có thể vung lật một đống người xem. Cho nên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Bình nhìn lấy sát thủ Di bất đắc dĩ mà hỏi. Vì cái gì mộng cảnh biết sụp đổ? Là lựa chọn gì ta? Thứ 17 thực dân tinh vì cái gì nhiều như vậy thần ma dấu vết. Ta trước đó giấc mộng kia đến cùng tượng trưng cho cái gì? Vì cái gì ngươi một mực sẽ xuất hiện tại bên cạnh ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Chu Bình một mạch nghi vấn hỏi lên. Hắn thật là bị những vấn đề này vây quanh đều nhanh muốn điên rồi. trải qua thời gian dài không ngừng đuổi theo các loại chân tướng. Nhưng là cái gọi là chân tướng lại càng ngày càng khổng lồ. Cực lớn đến đè ép hắn thở không nổi. Hắn giống như là một cái bị dây thiều máy móc. Một khắc không ngừng hướng về phía trước truy tìm. Nhìn không thấy dừng lại khả năng. Chu Bình không biết mình còn có thể đi bao lâu. Hắn được thừa nhận mình bây giờ đang ở sợ hãi. Tại bàng hoàng, đang sợ hãi. Người một ngày nào đó sẽ phát hiện. Bản thân cũng không có mình tưởng tượng kiên cường. Trước đó Chu Bình nương tựa theo cuồng loạn điên cuồng. Triệu hoán tân sinh chi thần đối kháng sắp phủ xuống thần ma. Nhưng là lần tiếp theo, hắn có hay không còn có thể chịu đựng đây? Khuất phục tại chủ thần, sử dụng bảng để cho mình trôi qua dễ chịu một chút. Chu Bình bản thân cũng không có nắm chắc, đi chính xác đồng thời chật vật đường. Thật sự là quá khó khăn, lại một lần nữa kinh lịch nguy cơ sinh tử. Loại kia bản thân sắp tiêu tán cảm giác sợ hãi, đánh tan hắn cho tới nay kiên cường. Hắn mềm yếu một mặt theo sát thủ Di vạch trần lúc trước hắn ngụy trang. Triệt để bạo phát ra. Nhìn lấy Chu Bình bộc phát. Sát thủ Di rốt cục thu liễm bản thân không có chính hành bộ dáng. Hỏi ngược lại, biết những cái này về sau đâu? Ngươi định làm gì? Ngươi một mực không chịu dừng lại vẻn vẹn bởi vì các loại bức bách sao? Nhìn thấu sự vật biểu hiện, thu hoạch nó chân thực. Lúc này mới có thể để ngươi thoát khỏi cái này vô tận nghi vấn. Sát thủ Di một bên buông xuống tay. Mình vấn quyển đứng dậy đi ra ngoài cửa. Vừa nói, nhân sinh không phải như vậy một cái không ngừng gặp được vấn đề. Không ngừng giải quyết vấn đề hoặc bị giải quyết vấn đề quá trình sao? Tính ngươi không gặp được những chuyện này. Ngươi vẫn như cũ không hiểu ý an. Các ngươi bàng hoàng cùng sợ hãi vẫn như cũ lại ở nội tâm của ngươi chỗ sâu. Mang cho ngươi vĩnh hằng bất an. Mấy người ngươi chừng nào thì để trước hồn chi diễm của ngươi. Trở nên thuần túy, ngươi mới có thể hiểu những cái này giải quyết những vấn đề này đến cùng có làm được cái gì. Sát, thủ Di từng thanh cửa đóng. Để Chu Bình ngồi ở giường bệnh trầm mặc. Chỉ là sau một khắc cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra. Tại Chu Bình ánh mắt kinh ngạc chi. Sát thủ Di nhíu mày nói ra, chỉ là ngươi mới vừa cái vấn đề. Có một ta có thể trả lời ngươi. I am your father. Lần nữa chơi ngạnh thành công sát thủ Di. Ôm phần này đơn thuần vui vẻ. Sát thủ Di hừ cùng với chính mình sửa đổi phần sát thủ Di tiểu nhi ca lại một lần nữa đóng cửa. Chu Bình nguyên bản còn có chút chờ mong, coi là có thể hiểu đến sát thủ Di thân phận, nhưng không nghĩ đến lại một lần nữa bị sát thủ Di chiếm tiện nghi. Bất quá bị sát thủ Di dạng này trêu đùa một phen. Chu Bình những cái kia mềm yếu ngược lại bị hắn thu vào. Một lần nữa cấu trúc tự thân lý trí Chu Bình bắt đầu suy nghĩ sát thủ Di trước đó nói ra những người. Kia sinh canh gà. Loại này canh gà ai cũng hiểu, nhưng là ai cũng đều không hiểu. Nhìn thấu bản chất của sự vật, Chu Bình tư duy trước tiên liên tưởng đến thần thoại võ học chung. Đỉnh khí học kinh, hình mà làm nói, hình mà hạ là khí. Nói cùng khí cũng không có tách ra, mà là tương hỗ y tồn. Nhưng là mọi người quan sát đại bộ phận thời điểm, đều chỉ có thể nhìn thấy hình mà hạ một bộ phận kia. Không cách nào nhìn thấu nó đạo lý. Trung đỉnh khí học kinh mặc dù tên là khí học trải qua. Nhưng bản chất là nghiên cứu khí bên trong nói. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Bình bắt đầu xem bản thân một đường qua lại. Thẳng đến môn lại một lần nữa bị mở ra. Một người mặc quân trang người đi đến. Số hiệu DQ335-4790. Đây là người mới điều lệnh. Mời vào hôm nay bên trong đến bộ môn mới đưa tin. Đem một phong điều lệnh đặt ở Chu Bình tay. Cái kia quân nhân thi lễ một cái liền rời đi. Chu Bình mở ra điều lệnh sắc mặt chính là cứng đờ. Điều lệnh nội dung là để hắn gia nhập cái nào đó đặc thù tiểu đội. Mà tiểu đội tên là đặc khiển thiên nguyên bí cảnh dò xét tiểu đội. Cũng là nói hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, từ phía trên nguyên bí cảnh chạy đến, thu hoạch được thân phận mới, hiện tại lại chạy trở về. Sát thủ Di, ngươi tê chơi ta, ngoặc kép, giống như vô cùng vô tận hư không chi. Một khỏa minh châu tại tỏa sáng lấp lánh, đó là một cái thế giới, vô số mang theo các loại lý chi tin tức tồn tại. Quay chung quanh ở thế giới bên ngoài, ý đồ tiến vào nó thu hoạch nó những cái kia khiến thần nhóm mong đợi sự vật. Chỉ tiếc cái thế giới này ý thức mặc dù bị phong ấn, mới vừa vặn khôi phục, nhưng là bởi vì phong ấn một vị vĩ đại tồn tại. Cái kia phong ấn cũng không tính để một chút thực lực đầy đủ ảnh hưởng phong ấn tồn tại bò vào nó, dẫn đến bọn hắn những tồn tại này đều bị ngăn ở bên ngoài. Chỉ là ngẫu nhiên có thể thông qua tín vật ăn vụng một ít gì đó, giống như phát giác được cái gì. Những tồn tại này đều trong nháy mắt này biến mất, không thấy bóng dáng. Hơn 10 vị như là tinh quang vậy thân ảnh dẫn động tới một cái khác hỏa hồng thế giới, đang chậm rãi tới gần. Tối dòm ngó thân ảnh chậm rãi mở mắt ra, chờ đợi lấy cơ hội này. Một lần thiên nhân bộ đội cưỡng ép đánh ra một lỗ hồng, để một nhóm tồn tại chui vào. Thần nhóm không có đuổi, lần này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Đã ở những tồn tại này tối thăm dò thời điểm, một đạo trạng thái không ngừng luân chuyển biến hóa thân ảnh tìm được thần nhóm, phát ra cực kỳ sức dụ dỗ ngôn luận. Ta gọi Vương Uyên, có chuyện muốn cùng đi sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.